Xin mến gửi lời chào đến toàn bộ quý vị khán thính giả cũng như các bạn đang theo dõi trên kênh truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn tập 2 của bộ truyện Quý Bà Hồi Xuân. Khi mà ở cái tuổi 45, chồng đã không đủ đáp ứng nhu cầu của các quý bà. Thừa tiền thì sẽ rửng mỡ, các bà sẽ đi tìm những thú vui cho riêng mình, đó là những chàng trai trẻ đáng tuổi con của chính bản thân mình. Vậy thì họ sẽ lao vào những mối tình đó như thế nào? Thì ngay sau đây thôi, mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Về chồng tôi, không phải cho tới bây giờ anh mới yếu về khoản đó, mà anh bị như vậy rất lâu rồi. Từ khi lấy nhau, tôi chưa bao giờ được thỏa mãn về vấn đề giường chiếu. Nhiều đêm tôi nằm xuống cùng chồng lại càng khao khát và thèm muốn cái cảm giác được yêu thương mãnh liệt. Tôi thèm một lần được lên đỉnh thăng hoa, nhưng chồng tôi không thể nào giúp tôi thỏa mãn những cảm xúc đó. Để rồi sau này tôi lao vào cuộc tình với một chàng trai trẻ, rồi gây ra một bi kịch thảm họa gia đình tôi. Thuận và Công trở về phòng trọ, Công vừa cười vừa nói. Hóa ra em Thùy là ở khu tao, mà tao cứ tưởng là ai. Thuận nhớ lại nụ cười của Quỳnh, anh chẹp miệng. Cô bé Quỳnh đi cùng Thùy xinh và duyên thế nhỉ? Công gật đầu công nhận. Ừ đúng, em Quỳnh xinh thật, mà tao chưa từng gặp cô gái nào ra đường mà để mặt mộc như Quỳnh đâu. Son cũng không tô, vẻ đẹp giản dị và ngây thơ trong sáng thế nhỉ? Công vò đầu rồi nói. Này Thuận, tao hỏi thật mày chuyện này nhá. Ừ hỏi đi. Ngủ với các bà nhiều giờ mày còn thích gái trẻ nữa hay không? Sao tự dưng mày lại hỏi thế? Nói thật là mấy năm nay tao chỉ chơi gái già nên giờ nhìn gái trẻ tao không còn hứng thú như trước nữa mày ạ. Tao thì không vậy, ngủ với bà Loan tao không thích, nhưng vì tiền nên tao gồng mình thôi. Muốn có tiền ăn chơi thì phải đánh đổi thôi. Hôm nay lúc gặp em Quỳnh tự nhiên, tao có cảm giác tao cứ muốn nhìn em nó thôi mày ạ. Có nghĩa là mày thích em Quỳnh rồi chứ gì? Ừ, hình như là thế đấy. Thích thì theo đuổi em Quỳnh đi, tao bảo Thùy lấy số điện thoại cho. Nhưng bà Loan mà biết thì chết sở, vì mụ này dạo này nhận tao làm bạn trai độc quyền rồi, mà mụ ấy khỏe lắm, khiếp già rồi mà còn ham hố. Thì mày cứ cẩn thận một chút là được mà, có gì tao bao che cho, không lộ được đâu. Thuận suy nghĩ một hồi rồi nói. Thế mày bảo Thùy cho tao số điện thoại của Quỳnh nhá. Ok, để tao gọi cho cái Thùy. Kiểu gì thì tới giờ, mày cũng có số của em Thùy thôi. Ngay tối hôm đó, Thuận đã xin được số của Quỳnh. Thuận bắt đầu nhắn tin làm quen với Quỳnh. Quỳnh cũng khá ấn tượng với vẻ bề ngoài điển trai và ga lăng của Thuận, nên cô đã đồng ý trả lời tin nhắn của Thuận. Kể từ đó, hai người bắt đầu nhắn tin tìm hiểu với nhau. Nói chuyện với Quỳnh, anh thấy mình rất hợp và vui. Quỳnh vừa xinh vừa giản dị, lại ngoan, nói chuyện một dạ hai vâng, nên Thuận thấy rất ưng ý và vui vẻ. Và Quỳnh đã đồng ý tới chủ nhật tuần tới, Quỳnh sẽ đi uống nước cùng với Thuận. Thuận thì không dám nói với Quỳnh rằng anh đang thất nghiệp và phải làm trai bao để kiếm tiền ăn tiêu. Thuận nói dối Quỳnh là làm marketing trong công ty nước ngoài với mức thu nhập khá ổn định. Quỳnh ngây thơ tưởng thật, cô còn khen anh mới 24 tuổi thôi mà đã giỏi như thế rồi, mỗi tháng kiếm vài chục triệu thật là đơn giản. Nhưng cô đâu biết rằng bây giờ Thuận đang thất nghiệp và anh đang làm cái nghề hèn mọn của cuộc đời này, là đi tìm thú vui thể xác cho các bà già hồi xuân. Dạo này tôi thấy con gái tôi có chút thay đổi, nó hay nói chuyện với ai đó rất muộn, có lúc nó còn ngắm mình trong gương nữa, ăn mặc cũng điệu hơn trước, không có lẽ con mình đã có bạn trai rồi ư? Ái chà, con gái có bạn trai rồi. Tối nay sau khi ăn tối xong, tôi mới hỏi con gái. Quỳnh ơi, mấy hôm nay mẹ thấy con lạ lắm nhá. Khai thật đi, đang xấu mẹ chuyện gì đúng không con? Con gái tôi đỏ mặt ngượng ngùng và nói. Dạ đâu có à, con có xấu mẹ chuyện gì đâu. Đừng chối nữa, nhìn con là đoán ra rồi đấy, con có bạn trai rồi đúng không? Dạ không, không có mẹ ơi. Mẹ nhìn là biết ngay, con không giấu được mẹ đâu, mà mẹ có cấm cản chuyện con yêu đương đâu, mà con phải giấu chứ. Quỳnh gãi đầu rồi nói. Dạ có, nhưng mà bọn con mới gặp mặt có một lần thôi mẹ ạ, chúng con nói chuyện và chưa có gì. Thì ra là con gái mẹ mới quen bạn trai hả? Không sao cả, mẹ ủng hộ con. Thế bọn ấy làm công việc gì, nhà đâu hả con? Dạ anh ấy ở Hòa Bình, anh ấy làm marketing trong công ty Nhật mẹ ạ. Thế à, thế thu nhập có ổn không? Dạ ổn, khoảng 20-30 triệu mẹ ạ. Cũng giỏi đấy, thế thì mẹ yên tâm rồi. Mẹ chỉ sợ con gái mẹ ngây thơ ngoan hiền thế này lại bị mấy thằng hư hỏng nó lừa gạt đấy. Mẹ đừng lo, anh ấy là người quen của cái Thùy nên mẹ cứ yên tâm đi ạ. Ừ vậy thì tốt rồi, bao giờ cậu ấy rảnh con dẫn cậu ấy về nhà mình chơi nhá. Dạ chuyện đó thì cứ để từ từ mẹ nha, tại bây giờ bọn con chưa có gì cả. Được rồi, thế có cần mua sắm gì không? Mẹ cho tiền đi mà mua. Dạ thôi mẹ ạ. Ở cái con bé này, thế con không mua váy hay son phấn gì à? Còn cứ đơn giản như thế này, đi chơi với bạn trai làm sao được? Con thấy bình thường mà mẹ ơi, con có mặc váy bao giờ đâu. Tôi kéo con gái ngồi xuống và nói. Con bé này ngây thơ quá, con gái xinh đẹp thế này mà ăn mặc đơn giản. Con phải mặc váy, trang điểm phải thật xinh đẹp. Thì bên bạn trai mới không bỏ con nghe chưa? Có nhất thiết phải như thế không hả mẹ? Có đấy con phải đẹp, phải quyến rũ cho mắt bạn trai biết chưa hả? Con gái cứ nhìn vào mắt tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi định giải thích cho con bé hiểu, nhưng vì Thuận gọi nên tôi vội vàng đi ngay. Bạn trai trẻ tuổi với tôi là quan trọng nhất. Tôi đi xe máy tới nhà trọ của Thuận. Anh yêu. Thuận chào ông tôi và hôn vào má tôi thật tình cảm. Em yêu tới rồi đấy à? Dạ em nhớ anh quá anh ơi. Anh cũng nhớ em lắm. Vào đây cho anh ôm cái nào. Thuận bế tôi đi vào giường ôm hôn tôi. Kìa anh, em còn chưa tắm, sao nay anh vội thế? Thì tại anh nhớ em quá không chịu nổi nữa rồi. Vì tại anh nhớ em quá không chịu nổi nữa rồi. Nào, mau cởi đồ ra đi em yêu. Thấy Thuận cuồng nhiệt ân ái với mình như vậy, cảm giác sung sướng thăng hoa lại càng tăng lên gấp bội. Tôi thật sự bị ngấm đòn yêu rồi. Sau một tiếng yêu nhau cuồng nhiệt, tôi và Thuận nằm ôm nhau tâm sự. Thuận hôn lên trán tôi và nói, cảm ơn em yêu của anh nhá. Tôi súc ngực, tôi súc người vào mặt Thuận, cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Sao em lại cảm ơn em vậy? Cảm ơn em vì đã đến bên anh, để anh biết thế nào là hạnh phúc. Chưa bao giờ anh thấy mình hạnh phúc đến như thế này. Cảm ơn em. Em phải cảm ơn anh mới đúng. Nhờ có anh mà em mới biết thế nào là yêu. Em yêu người em yêu lắm luôn. Nằm ôm nhau tâm sự một lúc, Thuận mới hỏi tôi. Em yêu cho anh hỏi sắp sinh nhật của em gái anh rồi, nên anh mua tặng nó cái gì đây nhỉ? Thế em gái của anh bao nhiêu tuổi rồi? 20 em ạ. À. Thế thì em nghĩ là anh nên mua túi sách và mỹ phẩm tặng em gái anh. Có cần em mua hộ không? Mà em biết shop này nhiều túi đẹp lắm. Thế em mua hộ anh nhá. Anh là con trai đi mua quà không tiện đâu. Vâng, thế lát về em đi mua luôn cho. Thuận lấy tiền tôi đưa, nhưng tôi không cầm. Tôi nói để tôi trả tiền coi như tôi tặng quà cho em gái của cậu ấy luôn. Vì em gái của Thuận là người nhà, chứ có phải xa lạ gì đâu, nên tôi bảo Thuận không cần phải suy nghĩ. Chiều hôm đó ở nhà của Thuận về, vào shop túi hiệu và tôi mua một cái túi đi ồ màu trắng nhỏ xinh với giá 12 triệu. Tôi chụp hình và gửi cho Thuận. Em đã mua cái túi sách rồi nhá. Giờ em gửi qua cho anh. Thuận nhắn tin lại luôn. Ôi em yêu của anh, em là người tuyệt vời nhất trên thế gian này. Trời ơi, anh nói vậy em ngại lắm. Anh cảm ơn em yêu, chắc em gái của anh nó hét lên vì thích mất. Tất nhiên rồi, em mà chọn thì không ai chê được đâu anh. Thật là trùng hợp làm sao, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của con gái tôi, nên tôi lên tầng để gọi con. Quỳnh ơi, con gái mẹ đã dậy chưa? Dạ, con dậy rồi. Chúc mừng sinh nhật con gái mẹ nha. Mẹ chúc con gái thêm tuổi mới học giỏi, luôn xinh đẹp nhé con. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều. Thế hôm nay mẹ con mình đi ăn nhá. Con muốn ăn ban ngày hay ban tối hả con? Thế mẹ con Bình lát đi ăn luôn đi, tối nay con bận rồi ạ. À? Ái chà, tối nay có hẹn với bạn trai đúng không? Con bé ngại đỏ mặt rồi nói. Dạ, con gái mẹ biết điều rồi kìa. Đấy, phải có tí tình yêu thì cuộc đời mới vui vẻ con ạ. À. Chúc con gái của mẹ một ngày sinh nhật thật hạnh phúc bên bạn trai con nhé. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều ạ. À. Mẹ yêu con. Tôi và con gái đi ăn để chúc mừng sinh nhật. Tôi không muốn đi cùng lão chồng già nên tôi mặc kệ để lão đi làm. Gọi lão về nhìn lão ngứa mắt lắm. Tôi muốn nuốt cũng không trôi đâu. Thế nhưng vừa ra tới cửa hàng cái Quỳnh đã khoe. Con gọi điện cho bố con rồi. Khoảng 30 phút nữa là bố con về tới nơi đấy mẹ ạ. Tôi nghe vậy là mất hứng ngay. Nhưng trước mặt con gái nên tôi không thể tỏ thái độ, tôi chỉ nói. Nhưng mà bố con đang bận việc cơ mà. Con biết là bố bận nhưng lâu lắm rồi cả nhà mình chưa ngồi ăn cùng nhau ạ. Với lại vào ngày sinh nhật của con, nên con muốn ăn cùng cả bố và mẹ luôn. Con gái của mẹ sống tình cảm thế. Dạ, lần trước bố về, mẹ con mình ở nhà ăn cơm trước không chờ bố đấy. Con thấy bố buồn, nhưng bố không nói ra mẹ ạ. À. Thì mẹ cứ tưởng bố con về muộn, mẹ sợ con gái mẹ đói, nên bảo con dọn cơm ăn sớm thôi mà. Một lúc sau, lão chồng già của tôi về tới nơi. Chào hai mẹ con, bố chúc con gái sinh nhật vui vẻ. Tôi nhìn lão chồng già vẫn mặc bộ quần áo công trường bẩn thỉu, tôi thở dài rồi nói. Sao anh không tắm rồi thay quần áo khác đi? Mặc như thế này nhìn tởm thế. Lão chồng già tôi gãi đầu rồi trả lời. Anh sợ hai mẹ con chờ lâu nên anh tới đây luôn. Tôi thở dài. Anh vội gì chứ? Em và con chờ được cơ mà. Cái Quỳnh nó vội nói. Kìa mẹ, Con thấy bố con mặc như vậy cũng được cơ mà. Gia đình mình sống tình cảm với nhau quan trọng gì hình thức phải bề ngoài đâu. Bố ơi, bố ngồi xuống đi ạ. À. Tôi thở dài não nề và không nói gì thêm. Tôi chán ngán đến tận cổ cái lão già này rồi. Nhìn lão chồng già mặc bộ quần áo cũ, mặt mũi trông nhăn nhúm mà tôi phát ớn. Có lẽ tôi đang quen với Thuận, chàng trai trẻ tuổi đẹp người người như người mẫu, nên giờ cứ nhìn thấy lão chồng già là tôi lại thấy ớn đến tận cổ. Lão ấy già rồi nên không biết chăm chút cho bản thân nữa, làm được bao nhiêu tiền mang về cho tôi tất thảy, nhưng lão không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý, cho nên dù lão có kiếm nhiều tiền như thế nào, tôi vẫn không thể yêu thương lão nổi đâu. Tình yêu phải đi đôi với cái khoản kia đấy. Với lại tôi đang độ tuổi hồi xuân như thế này, tôi nhịn vấn đề đó làm sao được cơ chứ? Cái Quỳnh thì vui hớn hở, nó nắm tay tôi và nắm tay bố nó nói. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật con cảm ơn và biết ơn bố mẹ đã sinh ra con và nuôi con khôn lớn, con luôn mong gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc. Lão chồng già gật đầu, tất nhiên rồi con gái, gia đình chúng ta mãi luôn như thế này nha con. Rồi hai bố con nó quay sang nhìn tôi không mấy vui vẻ nhưng vẫn phải gượng cười. Ừ thì tất nhiên rồi. Nói xong câu nói đó, tôi thấy lương tâm mình có chút cắn rứt vì mấy tháng nay tôi đã lừa dối bố con nó đến như vậy. Tôi biết mình ngoại tình là sai, nhưng bây giờ chàng trai trẻ tuổi tên Thuận kia đã là món ăn tinh thần mà tôi không thể bỏ được. Phải chăng tôi đã nghiện món ăn tinh thần đó rồi hay sao? Gia đình chúng tôi ăn uống xong rồi về nhà sớm, để Quỳnh còn chuẩn bị đi hẹn hò với bạn trai. Thấy con gái cứ đứng trước gương và không biết mặc gì để hẹn hò, tôi mới tư vấn cho con gái tôi. Sao thế con, không biết mặc gì để mẹ tư vấn cho nhá. Dạ vâng. Đây, con mặc cái váy này đi, mẹ mua tặng con lâu rồi mà không thấy con mặc thế. Dạ nhưng cái váy này hở quá mẹ ơi. Hở có chút xíu thôi à, phải hở chút mới đẹp chứ con. Nhưng mà con ngại lắm, con không mặc đâu. Thế con mặc cái váy này nhá. Cái váy này kín cổng cao tường quá con ạ. Nhưng mà có thấy đẹp mẹ ạ. Thôi được rồi, tùy con đấy. Nhưng mặc cái váy này thì con phải thả tóc ra mới xinh nhá. Dạ vâng. Ừ, thế thì tô thêm chút son vào nhá. Đừng để mặt mộc ra đường thế này thì xấu lắm. Thôi, mau đi đi, kẻo bạn trai con đợi nhá. Con gái đi chơi rồi, tôi đi về phòng nằm. Lão chồng già của tôi mới tắm xong, đi ra lão ôm tôi. Em giận anh à, sao em cứ xị mặt ra thế? Không, ai giận đâu chứ. Thôi đừng giận nữa, tiền anh để trong ngăn tủ kéo đấy. Em cất đi nhá. Nhiều hay ít? 50 triệu. Rồi, để đó lát em cất. Rồi lão chồng già cứ ôm rồi nịnh. Thế em không giận anh nữa nhé, lên giường anh đấm lưng cho nhé. Thôi được rồi, nào, mình lên giường đi em. Thuận và Quỳnh hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần nhà Quỳnh ở. Vừa thấy Quỳnh, Thuận đã bị hút hồn bởi hôm nay Quỳnh mặc váy, cô thả tóc và tô son nữa. Trông cô càng xinh đẹp, nụ cười duyên khiến Thuận càng bị thu hút hơn. Thấy Thuận nhìn mình không chớp mắt, Quỳnh ngại quay mặt đi và nói. Anh Thuận, à anh đây. Anh nhìn em thế em ngại đấy. Thuận phải thốt lên. Quỳnh, hôm nay em xinh đẹp như nàng công chúa vậy. Quỳnh ngại ngùng. Anh nói hơi quá rồi, em thấy mình cũng bình thường cơ mà. Trong mắt anh thì em là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp đấy. Anh cảm ơn cuộc đời đã cho anh được gặp một cô gái ngoan hiền và xinh đẹp như em. Anh nói vậy làm em ngại quá. Em cảm ơn anh. Thuận liền đưa cho Quỳnh hộp quà và nói. Chúc mừng sinh nhật công chúa của đời anh. Chúc em luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thật thành công nhiều trong cuộc sống em nhé. Quỳnh nhận món quà và cảm ơn Thuận. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp, cứ như là người tình của nhau từ kiếp trước vậy. Thuận thấy rung động trước cô gái bé nhỏ như Quỳnh, anh thật lòng muốn che chở cho cô cả cuộc đời này. Còn Quỳnh thì cô rất cảm động trước sự quan tâm chăm sóc của Thuận dành cho cô, bởi từ trước tới nay cô chưa gặp ai quan tâm cô như vậy cả, và anh cũng chính là người đầu tiên khiến cô rung động thực sự. Và lúc này cô muốn hẹn hò, người cô muốn hẹn hò không ai khác chính là Thuận. Đêm hôm đó trở về nhà, Quỳnh mở hộp quà, cô rất bất ngờ trước món quà giá trị mà Thuận tặng. Cũng chính đêm đó, Thuận ngỏ lời yêu cô. Quỳnh suy nghĩ một hồi, rồi nhắn tin trả lời Thuận là cô đồng ý. Cả Thuận và Quỳnh vỡ òa trong hạnh phúc. Đêm đó, Quỳnh đã ôm chiếc túi sách bạn trai tặng đi ngủ luôn. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng khó tả khiến Quỳnh mất ngủ. Cả đêm cô ôm chiếc túi và thi thoảng lại mỉm cười hạnh phúc. Buổi sáng dậy tôi đi tập thể dục về. Thấy con gái tôi vừa nấu đồ ăn sáng vừa hát. Con bé có chuyện gì mà vui thế nhỉ? Không lẽ tối qua nó đi hẹn hò với bạn trai về nhà, nó vui vẻ hạnh phúc tới như vậy sao? Tôi cười và đi vào hỏi nó. Con gái của mẹ có chuyện gì mà vui thế? Này lại còn hát nữa chứ? Mẹ yêu về rồi à? Con đang nấu phở bò mẹ ạ. Con khai thật đi, con yêu rồi phải không? Con bé không biết nói dối nên nó khai thật luôn. Dạ vâng mẹ. Đấy, mẹ biết ngay mà, có tình yêu vào là cuộc sống nó khác hẳn ngay. Thế vẫn là cái người hôm trước con kể đấy à? Dạ vâng, con cũng mới nhận lời yêu người ta thôi mẹ ạ. Ừ, thế hôm nào cậu ấy rảnh, con bảo cậu ấy tới nhà ăn tối nhá. Dạ vâng. Nấu xong, con bé còn chạy về phòng lấy chiếc túi xách ra khoe với tôi. Mẹ ơi, mẹ thấy đẹp không? Bạn trai con mua tặng con đấy ạ. Ờ, sao thế hả mẹ? À, không sao. Túi đẹp quá con ạ. Cái túi này hôm trước mẹ mua hộ một người bạn là 12 triệu đấy. Bạn trai con cũng không phải dạng vừa đâu nhá. Dạ vâng, đẹp thật đấy mẹ ạ. Con thích lắm luôn. Mà giá tận 12 triệu hả mẹ? Ừ, mẹ mua hộ bạn của mẹ nên mẹ biết giá mà. Bạn trai của con có gu thẩm mỹ thật đấy. Dạ vâng, anh ấy còn rất đẹp trai nữa mẹ ạ. Vậy thì nhất con gái của mẹ rồi nhá. Hôm qua, Thuận nhắn tin với mình nói là anh bận đi sinh nhật em gái. Mà hôm qua cũng là ngày sinh nhật của con gái mình. Đúng là có duyên thật, em gái của Thuận bằng tuổi và sinh cùng ngày với cái Quỳnh nhà mình luôn cơ mà. Khoan đã, nhưng mà món quà sinh nhật cũng giống nhau là sao? Có gì sai sai ở đây ư? Chắc là chỉ là sự trùng hợp thôi mà. Trên thế giới này đầy người giống nhau đấy thôi. Tôi ăn miếng phở mà cứ mắc nghẹn ở cổ họng. Hôm nay mình bị làm sao vậy nhỉ? Thuận và Quỳnh yêu nhau đã được hơn một tháng. Cả hai thực sự có tình cảm với nhau. Đối với hai người, đây là tình yêu thật lòng, không một chút dối gian. Thuận đã yêu Quỳnh thật lòng và anh bắt đầu không muốn lừa dối cô nữa. Anh muốn tìm một công việc phù hợp với mình để không cảm thấy áy náy khi ở bên Quỳnh, lúc rảnh rỗi ngồi tâm sự với công. Công này, sao đấy? Nhìn mày tâm trạng thế có chuyện gì à? Thuận thở dài, rồi nói với giọng buồn buồn. Tao yêu Quỳnh nhiều lắm công ạ. Ừ thì đợi em nó ra trường rồi cưới. Tao cũng tính thế, nhưng tao không muốn lừa dối Quỳnh nữa. Tao sợ sẽ có một ngày Quỳnh biết sự thật về tao, rồi Quỳnh sẽ rời xa tao. Thế thì mày tính thế nào? Tao sẽ về quê làm hồ sơ, rồi lên đây đi xin việc làm. Tao sẽ đi tìm công việc chân chính và không làm cái nghề này nữa đâu. Công việc chân chính là làm việc gì? Tao tính xin vào công ty Nhật ở bên đường đấy, mà không biết có xin được không? À, công ty đó thì tao biết, lương từ 10 đến 12 triệu thôi, có đủ sống không? Đủ, tao sẽ biết chi tiêu tiết kiệm hơn. Như vậy thì tao mới không áy náy hổ thẹn với em Quỳnh. Liệu có ổn không? Thế liệu có ổn không? Tao sẽ cố gắng. Chứ mày thử nghĩ mà xem. Nếu Quỳnh biết tao làm trai bao, thì cô ấy sẽ như thế nào? Công thở dài rồi nói. Yêu vào là khác ngay nhỉ. Nhưng thôi, nếu mày quyết định thay đổi vì người con gái này thì tao ủng hộ. Nhưng mà phải cố gắng nhiều đấy. Có tiền nhiều tiêu nó quen rồi. Chứ hẳn đâu. Có thể mày chưa gặp được cô gái của cuộc đời mày thôi công ạ. Ừ thì đợt này bà Vân hơi quá đáng, nhưng tao vẫn phải nhịn bà ấy vì tiền đấy. Thế còn mày, mày tính chấm dứt với bà Loan à? Ừ, tao sẽ gặp bà Loan một lần nữa, rồi sau đó tao sẽ nói thẳng với bà ấy là để dừng lại. Sau đó tao sẽ đi làm công nhân và yêu thương một mình Quỳnh thôi. Tùy mày. Thế tao hỏi thật nhá, mày với Quỳnh đã ngủ với nhau chưa? Vẫn chưa. Vẫn chưa á? Thế sao mày nói chắc như đinh đóng cột thế? Mày không sợ mày bỏ bà Loan rồi sau này mày quen em Quỳnh lại không hợp nhau với chuyện kia thì sao? Tao yêu Quỳnh, tao biết phải làm gì để hòa hợp chuyện đó. Mày chưa yêu thật lòng nên chưa hiểu được đâu. Còn bà Loan ngoài tiền ra thì tao không yêu thương nổi đâu. Tao nói vậy vì tao lo lắng cho mày thôi, cố gắng lên. Cảm ơn mày, mày cũng tính dần đi. Không lẽ mày định làm cái nghề này cả đời à? Làm cả đời làm sao được hả mày? Mày kia già rồi xấu rồi, lại yếu đi nữa, ai mướn mà làm. Tao cũng tính 1-2 năm nữa là tao đổi nghề thôi. Mày nghĩ vậy là tốt rồi, vậy thì chúng ta cùng cố gắng nhé. Dạo này tôi và Thuận gặp nhau thưa dần. Tôi thấy Thuận có vẻ thờ ơ, lạnh nhạt với tôi nên bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Thuận dạo này lạ lắm, không thấy chủ động nhắn tin hay gọi điện gì cho mình đều như trước nữa. Không lẽ Thuận có người khác rồi hay sao? Bắt đầu thấy lo lắng bất an, tôi mới sang nhà bà Vân chơi để tiện bề tâm sự với bà ấy. Không hiểu có chuyện gì mà đợt này Thuận có vẻ lạnh nhạt với tôi bà ạ. Thế hả? Tôi có nghe công nói gì đâu. Bà và Thuận một tháng gặp nhau mấy lần? Lúc mới quen một tháng, gặp chục lần, giờ cứ thưa dần, mỗi tuần thì thôi. Mà hơn một tuần nay chưa gặp nhau, hôm qua tôi gọi thì Thuận nói là bận việc nên không gặp tôi được. Sao lạ vậy? Không lẽ nó có người khác à? Vậy là suy nghĩ của tôi đúng à? Hay nó kiếm được ai giàu hơn bà rồi? Cái bọn này hay đứng núi này trông núi nọ lắm. Tôi buồn bã nói. Tôi chiều Thuận như thế, Thuận thích gì là được cái đấy. Mỗi tháng 20 triệu đều như vắt chanh, có chậm trễ ngày nào đâu. Sao Thuận nỡ như vậy với tôi chứ? Bà suy nghĩ đơn giản quá đấy. Nó gặp bà khác ngon hơn, giàu hơn, mỗi tháng chu cấp cho nó nhiều hơn là nó bỏ mình ngay ấy mà. cái bọn trai báo này nó sống tầm gửi lắm bà. Bà Vân càng nói tôi càng thấy lo lắng. Tôi yêu cậu ấy nhiều đến như thế, mà bây giờ cậu ấy bỏ rơi tôi thì tôi biết phải làm sao đây. Mấy tháng qua tôi sống vui vẻ và tràn đầy sức sống. Là nhờ cậu ấy đấy, bây giờ bảo tôi quay lại cái cuộc sống tẻ nhạt thì chán ngắt ngày xưa, làm sao mà tôi chịu nổi. Thế bây giờ tôi phải làm sao hả bà? Tôi nghĩ là bà nên nói chuyện thẳng thắn với cậu ta, hỏi cậu ta xem tại sao lạnh nhạt với bà như vậy, xem Thuận trả lời ra sao, sau đó thì mới tính tiếp được. Nhỡ Thuận có người khác thật thì sao? Thì bà níu kéo cậu ta, nếu không níu kéo được thì để tôi tìm cho bà một thằng khác, trai bao giờ thiếu gì đâu. Nhưng mà tôi yêu Thuận, tôi chỉ cần cậu ấy thôi. Bà Vân trố mắt nhìn tôi nói kiểu khó hiểu. Bà Loan, bà bị sao thế? Chúng ta già rồi, chúng ta có chồng con cái lớn cả rồi. Chúng ta ngoại tình với trai trẻ là để xả stress thôi. Đó là gia vị cuộc sống thôi, làm sao có thể phụ thuộc vào nó như vậy chứ? Mới đầu thì tôi cũng nghĩ đơn giản như thế thôi. Nhưng càng ngày tôi càng yêu Thuận, ngấm sâu vào hơn. Tôi nhiều lúc tới mức mù quáng rồi bà ạ. Bà điên thật rồi. Phở thì chỉ để ăn phụ thôi, chứ phở không ăn thay cơm được đâu. Cơm vẫn luôn là chính nhá. Bà phải tỉnh táo lại đi. Đừng có vứt bỏ gia đình của mình mà chạy theo những thứ vô bổ đó. Mà tôi cũng nói thẳng với bà là Thuận và Công, chúng nó còn trẻ, chúng nó còn nhiều sự lựa chọn và nhiều ước mơ. Chúng nó sẽ không bao giờ chịu ở bên chúng ta cả đời đâu bà ạ. Tôi bật khóc ngay trước mặt bà Vân. Tôi không biết nữa. Thôi, cứ từ từ để tính. Bà nghĩ ngợi mà làm gì. Tôi gọi điện cho Thuận không được. Tôi mới đến nhà trọ tìm Thuận thì không có Thuận ở nhà. Tôi hỏi hàng xóm thì mọi người nói giờ cậu ấy đi làm công ty rồi, nên ban ngày không gặp được đâu. Sao tự dưng Thuận lại đi làm công ty? Không lẽ số tiền tôi đưa cho Thuận mỗi tháng cậu ấy không đủ tiêu ư? Sau đó tôi nhắn tin cho Thuận. Anh yêu đi làm công ty à? Sao vất vả như vậy? Thiếu tiền thì cứ nói với em, rồi em đưa thêm cho mà tiêu. Đi làm công ty vất vả cả ngày có được bao nhiêu đâu anh. Thế mỗi tháng em đưa cho anh 30 triệu nhá. Anh đi làm cả ngày mệt lắm, em lo. Em nhớ anh lắm, sao dạo này anh lại nhạt với em như vậy? Mãi một lúc sau, Thuận mới trả lời tôi. Anh đi làm về mệt nên không tha thiết gì nữa đâu. Ngay lập tức tôi nhắn lại luôn. Anh nghỉ ở nhà đi em nuôi, không cần phải đi làm nữa anh nhé. Em yêu anh, em sẽ lo cho anh tất cả. Thế nhưng Thuận lại im lặng và không nói gì nữa. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao Thuận lại phải đi làm công ty vất vả như vậy để làm gì. Tôi trở về nhà với tâm trạng rối bời. Tôi nghĩ giờ phải làm sao để Thuận ở nhà không đi làm công ty nữa. Tôi sợ mất cậu ấy và sợ ai đó cướp mất cậu ấy đến của tôi. Tôi mở tủ lấy ra 50 triệu cho vào túi sách và chờ tới khi trời tối để tôi đi tìm Thuận. Quỳnh thấy tôi ngồi buồn một mình nó mới ra hỏi. Mẹ ơi, sao mẹ buồn thế ạ? Tôi im lặng không trả lời, bé Quỳnh lại hỏi tiếp. Mẹ ơi mẹ. Tôi mới gắt lên với con. Có chuyện gì? Con bé thấy tôi gắt thì nó nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì lo lắng ạ? À, không có gì đâu con. Mẹ đang mệt, con đừng hỏi mẹ nữa. Tôi chờ mãi, cuối cùng trời cũng bắt đầu tối dần. Nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ chiều rồi. Nghe hàng xóm nói thì Thuận tầm hơn 6 giờ là về, nên tôi bắt đầu đi tới nhà trọ của Thuận. Tới nhà trọ, cậu ấy mới đi làm về. Thấy cậu ấy tôi mừng quá gọi to. Thuận ơi Thuận. Thuận quay ra nhìn tôi, nhưng cậu ấy không vui vẻ như mọi lần, mà ánh mắt của cậu ấy là không có xúc cảm với tôi nữa. Tôi vào phòng ôm chầm lấy Thuận. Anh yêu, anh đi làm mới về đấy à? Vâng. Ơ kìa, sao hôm nay người yêu lại vâng với em thế? Loan ngồi đi. Không muốn ôm em hả? Ôm anh không rời. Buông ra, anh phải đi tắm. Vâng, anh tắm nhanh rồi ra với em nhá. Thuận không nói gì, cậu lấy quần áo và đi vào trong nhà tắm. Tôi lên giường nằm chờ đợi. Tắm xong, Thuận đi ra và chuẩn bị nấu cơm tôi liền nói. Anh chưa ăn cơm à? Chưa. Thế mà em tưởng là anh ăn cơm ở công ty rồi chứ? Công ty trong một bữa trưa thôi. Thôi nấu làm gì anh, chúng ta ra quán ăn cho nhanh, hay là anh gọi đồ phòng về ăn cũng được. Thôi, anh mua thịt kho rồi, giờ cắm bát gạo nữa là được, ra quán ăn làm gì tốn kém lắm. Tôi lấy cọc tiền 50 triệu ra đưa cho Thuận. Tiền đây anh yêu, anh cứ thoải mái đi, không phải nghĩ nhá. Thuận nhìn số tiền cậu ấy có vẻ ngập ngừng, nửa muốn cầm, nửa lại không, khác hẳn với mọi lần nhìn thấy tiền là cậu ấy vồ vập ngay. Thế mà lần này không như thế nữa, từ bao giờ cậu ấy chơi tiền như vậy nhỉ? Sao thế? Anh không thích tiền à? Thuận thở dài rồi đi nấu cơm, tôi thấy Thuận khó hiểu quá. Thuận à, anh làm sao thế?